Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 310. Đi kính chén rượu. Rất nhanh. Cơ hồ không đến một phút, Lý Minh cùng Lý Nhiễm Nhiễm hai người liền vội vàng trở về. Mặc dù bọn hắn che giấu rất khá, nhưng mọi người vẫn là có thể nhìn thấy bọn hắn đáy mắt khó xử cùng chật vật. Một lát sau, Lý Minh mới cười khổ nói. Là chúng ta tự mình đa tình, người ta căn bản không nhận chúng ta, liên tục cửa đều không cho tiến. Lý Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh không nói gì, chỉ là gương mặt xinh đẹp đã là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Thấy thế, đám người tranh thủ thời gian an ủi. Loại chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều gặp được, ngươi tự cho là mình là một cái nhiệm vụ kỳ thật tại những đại nhân vật kia trong mắt, căn bản liền không có đưa ngươi để vào mắt, cho nên tất cả mọi người có thể hiểu được Lý Minh cùng Lý Nhiễm Nhiễm cảm thụ. Bị người không nhìn loại cảm giác này càng là kiêu ngạo người. Lòng tự trọng liền càng thụ đả kích. Rất hiển nhiên, cái này Lý Nhiễm Nhiễm chính là lòng tự trọng cực mạnh người. Như lời ngươi nói tỉ tỉ kia, cũng là Hoa Đông. Tên gọi là gì? Tần Thiên bỗng nhiên mở miệng. Ừ, là Hoa Đông, làm Đặng Giai Lâm. Lý Minh kinh ngạc nhìn Tần Thiên một chút, cuối cùng vẫn nói. Đặng Giai Lâm. Nghe được cái tên này, Tần Thiên trong mắt lập tức lộ ra vẻ đăm chiêu. Còn bên cạnh Tiểu Phỉ lại sắc mặt hơi đổi một chút thốt ra. Ngươi nói là Hoa Đông Đặng gia đại tiểu thư Đặng Giai Lâm. Đặng Giai Lâm thân là Đặng gia đại tiểu thư, nhưng trước kia cùng Tần Thiên là từng có xung đột. Một lần kia xung đột Tần Thiên tiêu diệt Triệu gia ba huynh đệ, đồng thời đưa tới hải ngoại tông sư Hồng Lục Đỉnh cùng Tần Thiên tương chiến tại Kinh Nương Hồ bên trên, bị Tần Thiên chảm giết. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra chính là cái kia Đặng Giai Lâm cùng Tần Thiên một lần xung đột đưa đến. Cho nên, đối với cái tên này, Tần Thiên đương nhiên sẽ không như thế hơn liền quên. Nhưng, đối với Tiểu Phỉ loại này phổ thông hào môn tới nói, Hoa Đông Đặng gia đại tiểu thư Đặng Giai Lâm, nàng là nghe nói qua, nhưng cũng vẹn vẹn biết cái tên này, sự tình khác tỉ như Đặng gia cùng Tần Thiên ở giữa xung đột cũng không biết. Bất kể nói thế nào, Hoa Đông Đặng gia ở trong mắt Tiểu Phỉ kia là cùng Hiên Viên gia tộc cùng cấp bậc siêu cấp gia tộc. Cao cao tại thượng, không thể trèo cao. Tiểu Phỉ cái này Đặng Giai Lâm là ai? Triệu Khải nhìn thấy Tiểu Phỉ sắc mặt biến hóa, nhìn không được hỏi. Tiểu Phỉ liền đem Đặng gia địa vị giải thích cho hắn nghe, nghe xong Triệu Khải sắc mặt đều trắng. Làm có thể cùng Hiên Viên gia tộc đánh đồng siêu cấp gia tộc, có lực lượng. Há lại bọn hắn những người này có thể tưởng tượng. Cho nên nghe được Tiểu Phỉ giải thích, biết Đặng gia ngưu bức chỗ, mọi người cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Nhân vật như vậy, thật đúng là không phải muốn gặp là có thể gặp, ngươi muốn qua kính chén rượu, cũng phải nhìn có đủ hay không tư cách. Được rồi, chúng ta uống rượu đi, những chuyện này chúng ta đừng đi suy nghĩ. Lý Minh giơ ly rượu lên, nói. Mặc dù là dạng này, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Lý Minh ánh mắt chỗ sâu một màn kia tất khí. Dù sao, hắn vừa rồi cùng bạn gái đi qua, liên tục mặt của người ta đều không có gặp liền bị người ngăn cản. Lòng tự trọng, nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Bất quá kia Đặng Giai Lâm không hào hào tại Hoa Đông ở lại, nàng loại kia thiên kim đại tiểu thư tới chỗ như thế làm cái gì? Tiểu Phỉ có chút kỳ quái nói. Dưới cái nhìn của nàng, Đặng Giai Lâm thân phận tôn quý, loại này phòng ăn đối với người bình thường tới nói xem như xa hoa, nhưng là đối với loại kia cấp bậc nhân vật cũng có chút mất thân phận. Mà lại nơi này là Hiên Viên gia tộc địa bàn, Đặng gia người tới đây chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện gì hay sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Lý Nhiễm Nhiễm đại mi hơi nhíu lại, có chút chần chờ địa nói ra. Vừa rồi ngăn lại chúng ta là mấy cái hương than người bên trong nói chuyện với Đặng Giai Lâm, là hương than nói linh tinh, ngầm trộm nghe đến bọn hắn đang nói cái gì hà ra, đao ra loại hình đồ vật, chúng ta ở ngoài cửa nghe được không rõ ràng lắm. Hương than, hà ra, nghe đến đó Tần Thiên động tác có chút dừng lại, con mắt hơi híp. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là tối hôm qua tại xoay tròn phòng ăn giết chết Hà Trung Hải phụ tử. Hẳn là Hà gia lại có người đến đây đồng thời liên hợp Đặng gia muốn đối với mình tiến hành trả thù hay sao? Ừ. Tần Thiên, ngươi cùng Đặng gia nhận biết. Nhìn thấy Tần Thiên thần sắc biến hóa, Triệu Khải bỗng nhiên mở miệng hỏi. Đừng nói mò, Tần Thiên giống như chúng ta, chỉ là học sinh, mà lại Đặng gia ở xa Hoa Đông, hắn làm sao lại nhận biết đâu, ngươi đừng nói giỡn. Lý Minh lắc đầu. Hắn trong tiềm thức biết Tần Thiên thân phận không đơn giản, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lợi hại đến nhận biết Đặng gia cái chủng loại kia tình trạng. Chỉ có Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni trầm mặt không nói. Các nàng biết Tần Thiên chỗ lợi hại, có lẽ nhận biết Đặng gia cũng không lạ kỳ nha. Ừ, nói đến ta xem như nhận biết cái kia Đặng Giai Lâm đi. Tần Thiên bưng chén rượu, giống như cười mà không phải cười. Lúc đầu chuyện này Tần Thiên căn bản không muốn hiểu, nhưng như thật như Lý Nhiễm Nhiễm vừa rồi nói như thế, Đặng gia đi vào ở chỗ này, liên hợp Hà gia người trả thù mình, vậy thì có chút ý tứ. Hắn đã giết chết Hà Trung Hải hai cha con, Hà gia xem như chỉ còn trên danh nghĩa, nếu là Đặng gia đối với việc này làm cái gì văn chương, Tần Thiên không ngại lại diệt đi một cách Đặng gia. Lý Minh, ngươi đi với ta một chuyến, đi kính chén rượu. Tần Thiên bỗng nhiên vươn người đứng dậy. A, mời rượu. Có ý tứ gì? Lý Minh rất là kinh ngạc. Tự nhiên đi cho vị kia Đặng đại tiểu thư kính một chén rượu. Tần Thiên trên mặt, loại kia ngoạn vị tiếu dung càng ngày càng đậm. Đợi đến Tần Thiên cùng Lý Minh rời đi, mọi người mới lấy lại tinh thần. Lý Minh có phải điên rồi hay không? Hắn làm cái gì vậy? Chẳng lẽ còn ngại vừa rồi mất mặt không đủ? Lý Minh bạn gái Lý Nhiễm Nhiễm trước hết nhất kịp phản ứng, bắt đầu phát cáu. Nghe vậy Triệu Khải vội vàng nói. Ngươi cũng không cần sinh khí. Nói không chừng Tần Thiên thật nhận biết cái kia Đặng Giai Lâm mới trôi qua mời rượu đâu. Lý Minh đi theo hắn cũng có thể nhìn thấy đối phương, há không vừa vặn. Hừ, nhận biết vậy thì thế nào? Nói không chừng người ta ngay tại thảo luận trọng yếu đại sự, dạng này mạo muội đi qua, nếu là chọc giận Đặng Giai Lâm kia sẽ làm thế nào? Lý Nhiễm Nhiễm cười lạnh không thôi. Tầm mắt của nàng coi như lại lâu dài, cũng không thể đoán được Tần Thiên sẽ là hoa nam dẫn đầu. Dưới cái nhìn của nàng kia Tần Thiên, nhiều nhất cũng chỉ là giống như nàng xuất thân một cách bình thường hào môn mà thôi. Cho dù có chút năng lực, đó cũng là có hạn. Vậy chúng ta đi xem một chút đi. Triệu Khải trần chờ nói. Ừ, chúng ta cùng đi xem nhìn. Vương Tuyết Ni đứng lên, trong mắt đẹp tràn đầy sáng tỏ chi sắc. Tiểu Phỉ cũng đi theo đứng lên. Các nàng không có chút nào lo lắng Tần Thiên đến cùng có thể hay không chọc giận kia Đặng Giai Lâm, bởi vì theo các nàng Tần Thiên năng lực như là thần tiên, lợi hại hơn nữa hào môn trong tay hắn cũng không chiếm được lợi ích. Chính như tại Yến Kinh thời điểm, cường hãn như Liễu gia đại thiếu gia Liễu Thụ cũng phải trước mặt Tần Thiên cung cung kính kính cùng cái tôn tử đồng dạng. Thế là một nhóm mấy người ra bao xương bước nhanh hướng phía Tần Thiên bọn hắn đuổi theo. Cảm tạ không bờ hai châm sách tệ khen thưởng ủng hộ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 311. Như gặp rùa mị. Lúc này, Tần Thiên đã cùng Lý Minh đi tới một cái ghế lô tổng. Dựa theo Lý Minh, Đặng Giai Lâm liền trong này. Cái này bao xương là nhà này phòng ăn tốt nhất. Từ ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy dậy sóng mà qua nước sông, mỹ lệ phi thường. Hai cái mang theo kính dâm hộ vệ áo đen đứng bình tĩnh tại cửa ra vào thủ vệ. Tần Thiên, nếu không chúng ta quên đi thôi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần thiết đại động can qua. Lý Minh đi theo Tần Thiên sau khi đi ra, lập tức liền hối hận, mở miệng thuyết phục Tần Thiên. Hắn chỉ là xuất thân rất học sinh bình thường, đối mặt địa vị lớn vô cùng người hoặc thế lực, theo bản năng đều sẽ có lòng kính sợ. Kia Đặng gia bị bọn hắn nói đến lợi hại như vậy, Lý Minh trong tiềm thức là không muốn đi trêu chọc. Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói ra. Không, chén rượu này không phải kính không thể. Bất đắc dĩ, Lý Minh đành phải tiếp tục đi theo Tần Thiên bước chân. Hai người đi đến cái kia ghế lô cổng, một cái hộ vệ áo đen vươn tay ngăn đón, lạnh lùng nói. Trước đó nói với ngươi, người không có phận sự, không được đi vào. Nói đến đây, cái này bảo tiêu thấy được Lý Minh bên người Tần Thiên. Sau đó, thân thể run nhẹ nhẹ lên, hắn tháo xuống kính râm, ánh mắt kia bên trong tràn đầy hoảng sợ. Xem ra, ngươi gặp qua ta. Tần Thiên nhẹ nói. Tần Thiên Long. Hộ vệ kia răng đều tại khanh khách rung động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Hắn đương nhiên gặp qua Tần Thiên. Trên thực tế, hắn cho Đặng Gia làm bảo tiêu đã rất nhiều năm, một lần kia Đặng Giai Lâm cùng Tần Thiên phát sinh xung đột thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn tận mắt nhìn thấy Tần Thiên lấy lôi đình thủ đoạn đánh bại Triệu Hổ, tận mắt nhìn thấy Tần Thiên tại võ đạo giao lưu hội bên trên đánh giết nguyên cương cảnh đại tông sư Triệu Long. Triệu Hổ cuối cùng cũng bị Tần Thiên giết chết. Có thể nói Tần Thiên ngay lúc đó phong thái đến nay còn thật sâu khắc ở trong ấp của hắn cả đời khó quên. Hôm nay, hắn vậy mà lại thấy được trương này tuổi trẻ mặt. Tần Thiên Long, vậy mà đến rồi. Vừa nghĩ tới Tần Thiên Long kia kinh khủng thủ đoạn, cái này bảo tiêu kém chút đứng không vững sủi lơ trên mặt đất. Xem ra bên trong quả nhiên là Đặng Giai Lâm. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, sau đó trực tiếp cất bước đi vào. Lý Minh theo thật sát sau lưng. Một cái khác bảo tiêu, nhìn thấy đồng bạn trên mặt vẻ hoảng sợ, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, cũng không dám đi ngăn cản Tần Thiên bước chân. Tiềm thức nói cho hắn biết, sự tình ra khác thường tất có yêu, người trẻ tuổi kia, mình cản không được. Tần Thiên cùng Lý Minh đi vào về sau, đập vào mi mắt, là một gian trang trí xa hoa, phong cách rất cao bao xương. Cái này bao xương có chút rộng rãi trọn vẹn trên trăm bình phương, một đám người đang ngồi ở trên mặt bàn cùng chén dao ngọn. Trong nhóm người này, là dễ thấy nhất chính là một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, đôi mắt đẹp của nàng bên trong, giờ phút này tràn đầy ý cười cho thấy tâm tình của nàng rất không tệ. Nữ tử này chính là Đặng Giai Lâm. Đao gia, ngươi tuổi còn trẻ liền có được thực lực như vậy, đây là ngươi lớn nhất vốn liếng. Đặng Giai Lâm mỉm cười giơ ly rượu lên, nói ra. Nghe nói hiện tại Hà gia gia chủ đã chết, ngươi lại tiếp tục ở tại Hà gia, cũng chỉ sẽ mai một năng lực của ngươi mà thôi. Ta Đặng gia nguyện ý mở ra vốn lớn tới mời ngươi gia nhập chúng ta Đặng gia, ta có thể đối ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Đặng gia, Đặng gia bên trong hết thảy tài nguyên đều mặc cho ngươi ưu tiên chọn lựa. Trong miệng nàng Đao gia, là một cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Chỉ bất quá hắn thời khắc này trên mặt hình như có một chút đất khí, có vẻ hơi u ám. Làm một trẻ tuổi như vậy tiên thiên tông sư tiểu đao trong lòng từ trước đến nay đều là phi thường kiêu ngạo. Hắn bị Hà Trung Hải chiêu nạp đi vào cũng có ít năm thời gian, mỗi một lần Hà Trung Hải gặp được nguy hiểm, hắn tùy tiện liền có thể bãi bình. Nhưng lần này đi vào Hoa Nam, niềm kiêu ngạo của hắn bị triệt để đánh nát. Cái kia so với hắn còn muốn tuổi trẻ thiếu niên, có lực lượng đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đừng nói là hắn. Liền liên tục tinh đảo Ngô gia hai người huyên đệ, bao quát Lưu Hạo bực này nguyên cương cảnh cường giả. Tại đối mặt người trẻ tuổi kia về sau, Lưu Hạo trọng thương ngã gục, Ngô Khải Triều bị ép tới trên mặt đất dậy không nổi. Ngô Khải Hằng cùng cái tôn tử đồng dạng thở mạnh cũng không dám một chút. Đồng dạng tiểu đao đối mặt người trẻ tuổi kia. Cũng thăng không dậy nổi chút nào đảm lượng cùng đồng thủ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Trung Hải bị đối phương đánh giết. Mà hắn, sự tình gì đều không làm được. Nếu là lúc trước mình có đầy đủ thực lực, Hà Trung Hải làm sao lại bị đối phương giết chết? Đây hết thảy đều là thực lực không đủ. Cho nên, từ một khắc này bắt đầu tiểu đao nội tâm đối với thực lực khát vọng, xem như trước nay chưa từng có. Mà cũng là vào lúc đó, Đặng Giai Lâm tìm tới hắn. Lấy Đặng gia truyền thừa mấy trăm năm võ học gia tộc, mở ra điều kiện lôi kéo một tiên thiên tông sư, là tràn ngập cực lớn dụ hoạt. Đối với tiểu đao tới nói, điều kiện như vậy, đồng dạng để tâm hắn động. Bởi vì trước mắt mà nói, hắn cần nhất, chính là tu luyện cần thiết một chút tài nguyên. Những vật này, Hà gia không cho được hắn, Nhưng đặng gia có thể. Tiểu đao thu liếm một chút tâm tình, cười giơ ly rượu lên, nói ra. Đặng tiểu thư nói cực phải, Hà gia bây giờ hoàn toàn chính xác không phải tiếp tục lưu lại chỗ. Như vậy, tại hạ tựa như đặng tiểu thư lời nói, gia nhập Hà gia, hy vọng về sau chư vị chiếu cố nhiều hơn. Nói, hắn đứng lên, giơ chén rượu đối đám người ra hiệu. Nghe vậy, đặng giai lâm lòng tràn đầy hoan hỉ, cách khác đặng gia người cũng là một mặt kinh hỉ. Đối với đặng gia mọi người tới nói, có thể lôi kéo đến còn trẻ như vậy tiên thiên tông sư đơn giản chính là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu đao quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi, đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành danh chấn thiên hạ nguyên cương cảnh đại tông sư. Đặng gia lôi kéo dạng này một vị cao thủ, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều là đáng giá. Đám người trong lúc nói cười, cửa bao xương bỗng nhiên bị đẩy ra. Đặng gia một người trung niên mày nhăn lại, quay đầu quát lớn. Làm gì? Không phải đã thông báo, không khiến người ta tiến đến. Hắn vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên cứng lại ở đó, ngơ ngác nhìn Tần Thiên, phảng phất nhìn thấy một cái quái vật đồng dạng. Người trung niên này chính là một lần kia võ đạo giao lưu hội bên trên lãnh đạo đặng gia người. Cũng là đặng giai lâm phụ thân, đặng gia gia chủ, đặng triều. Cha thế nào? Đặng giai lâm đưa lưng về phía Tần Thiên, trước tiên không có phát giác, cái kia tiểu đao người trẻ tuổi nhìn sang, nhìn thấy Tần Thiên đồng dạng bỗng nhiên con mắt trừng lớn, như gặp phượng mị. Tần. Nhìn thấy Tần Thiên, tiểu đao mồ hôi lạnh lập tức xuống tới, lẩm bẩm nói. Cái này trong lòng hắn như ác mộng nhân vật đáng sợ, tại tối hôm qua phá hủy tự tin của hắn về sau, hôm nay, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao không kinh, làm sao không sợ. Lúc này, đặng giai lâm mới rốt cuộc phát giác được không được bình thường, nàng bỗng nhiên quay người, vừa nhìn thấy Tần Thiên, lập tức gương mặt xinh đẹp biến sắc. Không ai có thể nghĩ đến Tần Thiên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh bưng chén rượu, mặt mỉm cười, chậm rãi đi tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 312. Chỉ bằng ta là Tần Thiên Long. Này này Tần Thiên, ngươi mau ra đây a, không thể đi vào. Lý Minh lúc này mới đi tiến đến, cùng sau lưng hắn là Triệu Khải, Vương Tuyết Ni, Tiểu Phỉ còn có Lý Nhiễm Nhiễm. Bọn hắn vừa nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức ngây ngẩn cả người. Không rõ ràng cho lắm. Mọi người đương nhiên đều có thể nhìn ra. Nơi này tất cả mọi người trên mặt hoặc là trong mắt đều mang nồng đậm hoảng sợ, vẻ sợ hãi. Nhìn xem Tần Thiên tựa như là nhìn xem một đầu đến từ viễn cổ thái cổ hung thú đồng dạng. Loại kia phát ra từ nội tâm e ngại cùng sợ hãi, làm sao cũng không che giấu được. Đây là tình huống như thế nào? Đám người một mặt mộng bức. Rốt cục, Tần Thiên đi đến bên bàn bên trên, mình kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Động tác của hắn phi thường tùy ý, tựa hồ đang ở nhà mình. Tần tiên sinh, không biết ngay tới là có chuyện gì không? Đặng Triều nhìn xem Tần Thiên có chút khó khăn mở miệng hỏi. Đối mặt Tần Thiên, áp lực của hắn thật sự là có chút lớn. Dù sao trước mặt thiếu niên này, mặc dù nhìn bình thường, nhưng là Đặng Triều rất rõ ràng đây là một vị kinh khủng bực nào tồn tại. Cũng không có gì. Tần Thiên nhàn nhạt nói ra. Chỉ là tới hỏi ít chuyện tình mà thôi. Nghe vậy Đặng Triều lập tức không nói. Tần Thiên nói, ánh mắt rơi vào cái kia làm tiểu đao người trẻ tuổi trên thân. Thế nào, Hà Trung Hải đã bị ta giết, ngươi không chạy trở về Hương Than, lưu tại nơi này là muốn tìm cơ hội cho bọn hắn phụ tử báo thù. Tần Thiên cười như không cười hỏi. Nghe nói như thế, tiểu đao mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Con ngươi của hắn có chút co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu, có chút hoảng sợ nói ra. Tần tiên sinh hiểu lầm, tại hạ tuyệt không ý này. Thật sao? Tần Thiên tùy ý nhìn thoáng qua đặng giai lâm tiếp tục nói ra. Hoặc là nói, ngươi muốn mượn đặng gia lực lượng, đối bên cạnh ta người trả thù. Không không không, ta tuyệt không dám. Tiểu Đao sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Ừ, đã dạng này, vậy liền cút đi, lại để cho ta tại Hoa Nam nhìn thấy ngươi, liền không chỉ là cảnh cáo đơn giản như vậy. Tần Thiên Tử tốn nói. Mặc dù Tần Thiên biết mình làm như vậy rất phách lối, thậm chí nói là có chút quá phận. Nhưng chỉ cần có một tia có thể uy hiếp được bên cạnh mình người nhân tố tồn tại, mặc kệ đối phương là lai lịch gì, Tần Thiên đều muốn đem loại này nhân tố triệt để thanh trừ hết. Trên thực tế, đem đối phương giết chết không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nhưng Tần Thiên cũng không muốn làm như thế, bởi vì đối phương cũng không có làm ra tổn thương đến bên cạnh hắn người sự tình, chỉ vì trên người đối phương không an toàn nhân tố thôi. Chỉ cần đối phương rời đi, Tần Thiên cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Nghe nói như thế, Tiểu Đao vẫn không nói gì, Đặng Giai Lâm liền tức giận đến đứng lên. Nàng cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng. Gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy băng hàn, hiển nhiên nàng hiện tại ở vào rất phẫn nộ trạng thái. Chỉ bất quá, nàng vẫn là kiệt lực kiềm chế cơn giận của mình, nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần tiên sinh, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá mức? Ồ! Tần Thiên mỉm cười, nói ra. Vậy ngươi nói một chút, ta chỗ kia quá mức. Nụ cười của hắn có ít người xúc vô hại, nhưng rơi ở trong mắt Đặng Triều, để trong lòng của hắn dâng lên sợ hãi vô ngần, chỉ cảm thấy cái nụ cười này là ma dược tiếu dung. Chỉ là, hắn đang muốn nói chuyện, Tần Thiên vô tình hay cố ý nhìn hắn một cái. Cái nhìn này để hắn như rớt vào hầm băng kia đến miệng muốn quát lớn một chút Đặng Giai Lâm, ngạnh sinh sinh bị nuốt xuống. Động cũng không dám động. Đặng Giai Lâm cũng không biết phụ thân dị dạng, nàng căm tức nhìn Tần Thiên, nói ra. Tiểu Đao tiên sinh hiện tại đã thối lui ra khỏi Hương Than Hà gia, hắn cùng Hương Than Hà gia đã không có quan hệ, mà lại hắn vừa rồi cũng đã nói tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù, ngươi dựa vào cái gì để hắn đi. Hắn là ta mời tới khách nhân. Nàng là thật sinh khí. Đây là một cái cỡ nào cơ hội khó được, Đặng gia tìm tới dạng này một cái tuổi trẻ tiên thiên tông sư đối Đặng gia tới nói phi thường trọng yếu. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Tần Thiên chợt xông vào đến cho phá hủy. Dựa vào cái gì? Tần Thiên bình tĩnh nhìn xem Đặng Giai Lâm chậm rãi nói ra. Rất đơn giản, chỉ bằng ta là Tần Thiên Long. Nghe vậy Đặng Giai Lâm giận quá, nhưng là nàng há to miệng. Lại không còn gì để nói. Đúng. Chỉ bằng đối phương là Tần Thiên Long. Nếu là những người khác nói câu nói này, nàng tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng mà nói ra câu nói này là Tần Thiên Long. Bây giờ cơ hồ toàn bộ thế giới đều biết Hoa Cổ Hoa Nam ra một cái chấn kinh thế giới siêu cấp tuổi trẻ cường giả. Tên của hắn gọi là Tần Thiên Long. Toàn bộ Hoa Nam võ đạo giới đều lấy hắn vi tôn. Cơ hồ tất cả hào môn gia tộc, sống hay chết, đều trưởng khống tại hắn một ý niệm. Nói như vậy mặc dù có chút khoa trương, nhưng Tần Thiên đích thật là có thực lực như vậy cùng tư cách. Ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Tần Thiên nhìn về phía Tiểu Đao, nhàn nhạt hỏi. Vâng, Tần tiên sinh, ta cái này rời đi Hoa Nam trở về Hương Than. Tiểu Đao không nói hai lời đứng lên, hướng phía Tần Thiên ôm quyền. Lại hướng phía Đặng Giai Lâm đám người ôm quyền, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Không có chút nào do dự. Mặc dù hắn muốn gia nhập Đặng gia, mượn nhờ Đặng gia tài nguyên đến đề thăng thực lực, nhưng cùng Tần Thiên Long uy hiếp cùng so sánh, vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Nhìn thấy Tiểu Đao rời đi, Đặng Giai Lâm tức giận đến răng đều nhanh muốn cắn nát. Nhưng nàng không có biện pháp nào. Tần Thiên Long quá mạnh, bọn hắn nơi này tất cả mọi người đều không đủ đối phương một đầu ngón tay nghiền ép. Đối với cái này, Tần Thiên căn bản cũng không quan tâm tâm tình của bọn hắn. Đối với Đặng gia, Tần Thiên một chút hảo cảm cũng không có, mặc dù không gọi được là tử địch, nhưng đều là bởi vì cái này gia tộc Triệu gia ba huynh đệ cùng Hồng Lục đỉnh cùng Tần Thiên ở giữa, mới có một lần kia sinh tử xung đột. Đồng thời, đối phương đi vào địa bàn của hắn như thế trắng trợn địa lôi kéo cao thủ, cũng là không đem hắn để vào mắt. Tần Thiên dạng này giải quyết, đã coi như là nhân từ tiến hành. Ừ, như vậy uống xong chén rượu này, chuyện này cứ tính như thế đi, còn có, về sau, ta không muốn tại Hoa Nam xem lại các ngươi Đặng gia người, minh bạch đi. Tần Thiên bưng chén rượu lên, hướng phía Đặng Triều Ý chào một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ý tứ rất rõ ràng. Đặng gia người, không cho phép lại tiến vào Hoa Nam địa giới. Nếu không, chính là đối địch với Tần Thiên Long. Đặng Triều sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng hắn cuối cùng vẫn là thở dài, đành phải bưng chén rượu lên, đồng dạng uống một hơi cạn sạch. Không có cách nào. Đương kim hoa cổ, đã không người có thể chế phục người trẻ tuổi này. Lấy Đặng gia hiện tại năng lực cùng đối phương cứng đối cứng, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết mà thôi. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Một chén rượu uống xong, Tần Thiên đem chén rượu để lên bàn, sau đó nhìn cũng không nhìn Đặng gia đám người, chắp hai tay sau lưng chậm rãi rời đi. Chỉ để lại Lý Minh, Lý Nhiễm Nhiễm đám người lăng lăng đứng ở nơi đó, không biết làm sao. Đặng Giai Lâm cắn chặt môi, song quyền nắm chặt trong lòng biệt khuất vô cùng, nhưng lại không thể làm gì. Bất kể nói thế nào, lần này bọn hắn từ Hoa Đông mà đến ý đồ lôi kéo tiểu đao vị này tuổi trẻ cường giả ý nghĩ triệt để vỡ vụn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 313. Người của hai thế giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì Đặng gia những người này như thế e ngại Tần Thiên? Còn có, vừa rồi chính Tần Thiên nói, hắn làm Tần Thiên Long. Gia hỏa này lúc nào có một cái danh tự như vậy rồi? Lý Minh cùng Triệu Khải hai người là nhất mộng bức, trong đầu một mảnh bột nhão, hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn không rõ. Vì cái gì Tần Thiên sẽ để cho Hoa Đông Đặng gia như thế kiêng dè không thôi? Chờ một chút, hắn chính là Tần Thiên Long. Cái kia đánh giết Hồng Lục Đỉnh, một người ép Tây Bắc Tần Thiên Long. Lý Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên hét lên ra. Nàng đồng dạng đến từ Hoa Đông, mặc dù không phải xuất thân từ võ học thế gia, nhưng đối với một chút nghe đồn, nàng vẫn là có chỗ nghe thấy. Mặc dù ngay từ đầu không biết Tần Thiên thân phận, nhưng nhớ tới cái tên này về sau, nàng lập tức liền kịp phản ứng. Thế là nàng nhìn không được mặt lộ vẻ kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới. Lý Minh cái này bạn học, vậy mà ngưu bước đến loại tình trạng này. Đây là có chuyện gì? Tần Thiên Long. Có ý tứ gì? Lý Minh nhìn không được hỏi. Thế là. Lý Nhiễm Nhiễm liền nhanh chóng đem những gì mình biết liên quan tới Tần Thiên Long truyền thuyết nói ra. Nghe nàng nói xong, Lý Minh cùng Triệu Khải hai người khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Mà Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ sắc mặt hai người ngược lại là bình tĩnh. Bởi vì các nàng từng tận mắt thấy qua Tần Thiên xuất thủ loại kia rung động tràng diện, cũng biết Tần Thiên địa vị phi thường khủng bố, cho nên cũng không có giật mình. Bất quá! Vương Tuyết Ni đôi mắt đẹp bên trong, lại nhiều một vòng mê mang. Tần Thiên càng thêm cường đại, nàng lại càng tăng cảm giác được. Mình đang cùng Tần Thiên càng ngày càng xa, chậm rãi biến thành người của hai thế giới. Có thể nhìn thấy, lại không cách nào chạm đến, cũng vô pháp với tới. Mà nàng, lại không cách nào ngăn lại. Đợi đến Tần Thiên trở lại bao xương về sau qua không bao lâu, Vương Tuyết Ni đám người liền lần lượt trở về. So sánh với Đặng gia, bọn hắn mới thật sự là rung động đến đều dùng nhìn người ngoài hành tinh ánh mắt nhìn Tần Thiên. Trong lúc nhất thời trong giạc bầu không khí trở nên có chút vắng vẻ. Làm sao đều không nói lời nào đâu. Tần Thiên một bên gắp thức ăn, vừa cười hỏi. Tần Thiên. A không Thiên ca, ngươi đây cũng quá điêu. Kia Đặng gia người ở trước mặt ngươi đơn giản liền cùng tôn tử thở mạnh cũng không dám một chút. Triệu Khải hướng phía Tần Thiên giơ ngón tay cái lên. Thật sự là chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới ngươi địa vị lợi hại như vậy, vừa rồi thật là đem ta hù dọa. Kia Lý Nhiễm Nhiễm ở một bên, giờ phút này đã là dọa đến hai đầu cặp đùi đẹp run rẩy. Nàng đều không dám nhìn Tần Thiên một chút, cùng Lý Minh bọn hắn cùng so sánh, Lý Minh đám người vẫn là không rõ lắm Tần Thiên thân phận địa vị. Nhưng là nàng biết. Nàng thật sâu biết Tần Thiên Long đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, có thể nói tại đương kim hoa cổ, cho dù là hoa bắc môn phái cường đại nhất Côn Luân Khư cũng phải kiêng kỵ hắn ba phần. Dạng này một vị tồn tại, động một chút lại muốn giết người cả nhà, có bao nhiêu người dám can đảm ở trước mặt hắn làm càn. Mà lại Lý Nhiễm Nhiễm trải qua vừa rồi chuyện này đã thấy rõ ràng. Lý Minh Triệu Khải những người này cùng Tần Thiên Long là đồng học, vẹn vẹn tầng này quan hệ, liền đã có rất lớn kết giao tiềm lực. Giống Lý Nhiễm Nhiễm loại này xuất thân hào môn thiên kim đại tiểu thư, các nàng đối người, sẽ chỉ chia làm nhưng kết giao cùng không thể kết giao. Dưới cái nhìn của nàng trước đó Tần Thiên đám người, là không đủ tư cách kết giao nàng. Cho nên nàng ngay từ đầu lộ ra rất thận trọng, thậm chí thái độ có chút ngạo mạn. Nhưng biết Tần Thiên thân phận về sau, thái độ của nàng lập tức có thay đổi 180 độ, trước ngạo mạn sau cung kính, liều mạng nghĩ kết giao Triệu Khải, Vương Tuyết Nhi đám người. Về phần Tần Thiên, Lý Nhiễm Nhiễm rất rõ ràng, mình là không có tư cách cùng đối phương đáp lời, có thể kết giao Triệu Khải đám người như vậy đủ rồi. Giờ khắc này, nàng vì chính mình tìm tới Lý Minh cái này bạn trai mà cảm thấy may mắn. Bữa cơm này, liền tại Lý Nhiễm Nhiễm khúc ý nịnh nọt phía dưới, chủ và khách đều vui vẻ. Cuối cùng, chúng nhân nói biệt ly đi, Tần Thiên lái xe rời đi cùng Vương Tuyết Ni bọn hắn phất tay tạm biệt. Vương Tuyết Ni mang trên mặt mỉm cười, nhưng chờ đến Tần Thiên rời đi về sau, tiếu dung thời gian dần qua biến mất. Qua hồi lâu, nàng mới than nhẹ một tiếng, cười khổ một tiếng. Cuối cùng, chúng ta là người của hai thế giới. Mặc dù nàng thích Tần Thiên, rất muốn đi cùng với hắn, nhưng nàng nhìn ra được Tần Thiên thân phận quá cao, có năng lực càng không phải là nàng một cách bình thường nữ hài tử có thể tưởng tượng. Hôm nay gặp mặt về sau, nàng cảm giác được nàng cùng hắn ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Lớn đến như là không cách nào vượt qua thiên địa khe rãnh. Tiểu Phỉ ở bên cạnh thấy được nàng dáng vẻ, đồng dạng trong lòng thở dài một tiếng, nhưng nàng không nói gì, chỉ là đi tới, nhẹ nhàng ôm Vương Tuyết Ni. Lý Minh đám người thì là thở ra thật dài khẩu khí, không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cần Tần Thiên vẫn như cũ đem bọn hắn xem như bạn học bằng hữu, bọn hắn cũng liền đủ hài lòng. Sau đó thời gian Tần Thiên phần lớn thời giờ đều ở tại lưng chừng núi trong biệt thự tu luyện. Thỉnh thoảng sẽ bị Mộ Khuyên Thành kéo ra ngoài dạo phố cái gì. Thời gian trôi qua ngược lại là tương đối nhàn nhã. Mà tại loại ngày này lặng yên trôi qua phía dưới, năm mới liền đến. Tại Tần Thiên trong trí nhớ, từ khi phụ thân sau khi qua đời, mỗi một năm năm mới đều là hắn cùng mẫu thân Mộ Uyển Nhiên hai người trong nhà vượt qua. Mỗi cho đến lúc đó, Mộ Uyển Nhiên đều sẽ tự mình xuống bếp làm một bàn lớn đồ ăn cùng Tần Thiên cùng một chỗ ăn đón người mới đến từ cũ. Cũng là mỗi cho đến lúc đó, Tần Thiên sẽ cẩn thận phát hiện, mẫu thân mặc dù nhìn bề ngoài dáng vẻ rất vui vẻ, nhưng trên thực tế, Mộ Uyển Nhiên ánh mắt chỗ sâu một màn kia nồng đậm đau thương, là thế nào cũng hóa giải không xong. Đối với cái này, Tần Thiên rất rõ ràng. Hắn hiểu được mẫu thân những năm này nỗi khổ trong lòng sở. Hắn hiểu được mẫu thân những năm này đối phụ thân tưởng niệm. Cũng minh bạch mẫu thân những năm này chỗ đụng phải đến từ các phương diện áp lực. Có thể nói, nếu không phải còn có hắn đứa con trai này, mẫu thân có lẽ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Cái này khiến Tần Thiên hồi tưởng lại phi thường đau lòng. Sau đó trong lòng có một quyết tâm, một thế này đợi cho tự mình tu luyện đến đế cảnh về sau, nhất định phải tại cách này hồng trần vạn trượng bên trong tìm kiếm về phụ thân lạc ấm, không tiếc bất cứ giá nào phục sinh phụ thân, để bọn hắn vợ chồng hai người đoàn tụ. Đương nhiên, muốn làm đến một bước kia cần tốn hao thời gian nhất định rất dài. Chỉ bất quá, năm nay, vượt quá Tần Thiên dự kiến. Mộ Uyển Nhiên vậy mà đưa ra, bọn hắn cùng đi mộ gia ăn Tết. Bồi ông ngoại bà ngoại qua một lần năm. Đối với cái này Tần Thiên không có để ý trực tiếp đáp ứng. Nếu là đã từng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là một cái con mọt sách Tần Thiên, đối với Mộ Uyển Nhiên đề nghị có lẽ sẽ không thích, thậm chí còn có thể náo tiểu tính tình, nhưng đối với hiện tại Tần Thiên, hắn là thật không quan trọng. Đối với Tần Thiên tới nói, ở nơi nào ăn Tết cũng không đáng kể. chỉ cần mẫu thân vui vẻ là được rồi. Nghe được Tần Thiên đáp ứng đi Mộ gia ăn Tết, Mộ Uyển Nhiên cao hứng phi thường, Mộ Khuynh Thành lộ ra càng cao hứng hơn, hai nữ nhân lập tức liền gọi điện thoại tới Mộ gia nói chuyện này. Sau đó, trải qua đơn giản thu thập về sau, tại tuổi 30 sáng sớm bên trên, ba người từ lưng chừng núi biệt thự lái xe mà ra thẳng đến Mộ gia. Canh hai tại viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 314. Phong mang vào vỏ. Đối với Mộ gia tới nói, năm nay biến hóa là trước nay chưa từng có. Nếu là hết thảy đều dựa theo bình thường làm từng bước, Mộ gia coi như dùng 100 năm thời gian đi phát triển địa vị tại Hoa Nam cũng chỉ là nhị lưu hào môn. Nhưng trong 2 tháng này, Mộ gia phát triển lại như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng tiêu thăng. Gia tộc sản nghiệp quy mô muốn so trước kia tăng gấp mấy lần. Tài sản càng là như vậy. Nhưng đem Mộ gia phát triển đến như thế quy mô lại không phải Mộ gia lão gia tử đám nhi tử kia, mà là nữ nhi của hắn. Mộ gia, Mộ Khuynh Thành. Mộ gia, Mộ Uyển Nhiên. Nếu không phải Mộ Khuynh Thành đem loại kia thần thủy quyền đại lý cho một chút Mộ gia, Mộ gia liền tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy có được dạng này quy mô. Bây giờ Mộ gia tại Hoa Nam đã coi như là nhất lưu hào môn. Nhưng mà, nói cho đúng, Mộ Hướng Dương hai cái này nữ nhi bây giờ cùng Mộ gia quan hệ cũng không lớn. Một cái con gái ruột, lúc trước không để ý gia tộc phản đối, gả cho một cái danh không kinh truyền nam nhân, mặc dù bằng vào hai tay của mình sáng lập một công ty, bây giờ quy mô đã danh chấn Hoa Nam, nhưng bất đắc dĩ, nam nhân kia tráng niên mất sớm, lưu lại mình nữ nhi cùng một cái ngoại tôn sống nương tựa lẫn nhau. Một cách khác mặc dù còn không có lấy chồng, nhưng lại không phải thân sinh. Đồng thời, hai cái nữ nhi cùng trong nhà những người kia quan hệ đều không phải là rất tốt. Cái này khiến Mộ lão gia tử nhớ tới liền rất bất đắc dĩ. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Mộ gia phát triển cho tới bây giờ loại tình trạng này, đích đích xác xác là dựa vào kia hai cái nữ nhi mới làm được. Mà lại Mộ Uyển Nhiên cho hắn gọi qua điện thoại, nói năm nay sẽ tới Mộ gia ăn Tết. Cái này khiến Mộ Hướng Dương hoặc nhiều hoặc ít có chút cao hứng, không phải sao, sáng sớm liền ra cổng nơi này chờ. Chỉ là, hắn cách làm như vậy, lại làm cho trong nhà một số người rất có phê bình kín đáo. Cho nên, bồi tiếp hắn cùng nhau chờ đợi, chỉ có mấy cái trong nhà tiểu bối. Gia gia cô bọn hắn không biết lúc nào mới có thể đến a. Ngài ở chỗ này chờ lâu như vậy, vẫn là trở về nghỉ ngơi đi. Đứng tại Mộ Hướng Dương bên cạnh một cái khí chất thanh nhã, dung mạo xinh đẹp nữ hài tử khuyên nhủ. Nữ hài tử này là Tần Thiên nhị cứu nữ nhi, năm nay 20 tuổi, so Tần Thiên lớn một chút, tên là Mộ Hiểu Hiểu. Đúng vậy a ra ra cô bọn hắn tới tự nhiên sẽ mình đi vào à, bọn hắn cũng không phải không biết đường, chúng ta làm gì ở chỗ này chờ bọn hắn đâu. Lại một tên tiểu bối có chút không cam lòng nói. Đây là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, dáng người lệch béo, bước chân phù phiếm, hai mắt phát sưng, xem xét chính là bị tiểu sắc móc sống thân thể. Người trẻ tuổi kia làm Mộ Lý Khôn, là Tần Thiên đại cứu nhi tử, trong nhà cái kia thích mặc sườn xám hóa nùng trang bát phụ, chính là mẹ của hắn. Một lần kia bởi vì Tần Thiên đả thương Lâm gia đại thiếu gia sự tình, mẫu thân mình cùng Tần Thiên còn có đại cô bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, cũng dẫn đến Mộ Lý Khôn đối Tần Thiên một nhà một chút hảo cảm cũng không có. Dù là Mộ gia bởi vì Mộ Khuyên Thành còn có Mộ Uyển Nhiên quan hệ phát triển phi tốc, yêu nguyên không cách nào che lấp hắn đối Tần Thiên một nhà chán ghét. Không cần, các ngươi nếu là mệt liền trở về. Ta mặc dù một cái lão cốt đầu, nhưng mỗi ngày kiên trì đánh một chút thái cực quyền đứng một lúc không có việc gì. Mộ Hướng Dương phất phất tay, nói ra. Các ngươi đại cô rất nhiều năm chưa từng trở về năm nay khó được một lần trở về, lão già ta trong lòng cao hứng. Nói, hắn liền bắt đầu lại nhảy nói liên miên, niên kỷ càng lớn, cũng liền càng thích thì thầm. Cái kia Mộ Lý Khôn hừ một tiếng, hắn nghĩ. Sau đó đi thẳng về. Những người khác thấy thế, cũng đi theo trở về, chỉ để lại cái kia Mộ Hiểu Hiểu hầu ở Mộ Hướng Dương bên người, mỉm cười nhìn xem lão nhân gia, nghe hắn nói một mình. Đối với Mộ Hiểu Hiểu tới nói, nàng đối với đại cô một nhà kỳ thật cũng không ghét, ngược lại rất thích đại cô cô. Dưới cái nhìn của nàng, Mộ Uyển Nhiên một nữ nhân tại trượng phu đã chết tình huống dưới, chẳng những đem một đứa con trai nuôi dưỡng lớn lên, đồng thời tiếp thu trượng phu lưu lại công ty, đem công ty phát triển cho tới bây giờ giá trị mấy chục tỷ quy mô, đơn giản chính là siêu cấp nữ cường nhân. Nàng rất sùng bái Mộ Uyển Nhiên, cũng sùng bái Mộ Khuynh Thành. Nàng cho rằng, làm nữ nhân, nên phải có thủ đoạn như vậy. Cho nên từ nhỏ đến lớn, nhiều khi nàng hành vi cử chỉ đều vô ý thức đi bắt chước hai vị kia cô cô. Hai nữ nhân kia đối nàng nhân sinh có cực lớn ảnh hưởng. So sánh dưới đối với đại cô đứa con trai kia, nàng cái kia biểu đệ, Mộ Hiểu Hiểu cũng không phải là như vậy thích. Cố chấp, lãnh ngạo, ngây thơ, không hiểu chuyện, không có lễ phép. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng vị kia biểu đệ thời gian chung đụng cũng không nhiều, nhưng hàng năm ít có mấy lần gặp mặt, đối phương lưu cho nàng ấn tượng, chính là như thế. Nghe nói hai lần trước đại cô đi về cùng hắn qua, nhưng lúc đó Mộ Hiểu Hiểu cũng không ở nhà, cho nên không thể nhìn thấy đối phương, cũng không biết vị kia biểu đệ bây giờ biến thành dạng gì. Cho nên nàng đối với Tần Thiên quan niệm còn dừng lại trước kia. Đại cô như thế nữ cường nhân, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn chọc giận chất có khí chất, một người trưởng khống mấy chục tỷ tài sản, làm sao con của nàng cứ như vậy không đứng đắn đâu. Mộ Hiểu Hiểu trong lòng thẳng thở dài. Lúc này, một cỗ đo che khăn kéo mai kéo dừng lại nơi cửa. Từ trên xe đi xuống Tần Thiên, Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành ba người. Cha! Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên nhìn thấy lão gia tử vậy mà tại cổng chờ lấy bọn hắn, không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc, liền vội vàng tiến lên vấn an. Ông ngoại, Tần Thiên cũng đi tới, đối lão gia tử nhẹ nhàng hạ thấp người, nhẹ nói. Tốt tốt tốt. Mộ Hướng Dương cầm hai cái tay của nữ nhi cao hứng phi thường, chợt ánh mắt của hắn rơi vào Tần Thiên trên thân. Sau đó, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn lần trước nhìn thấy Tần Thiên, vẫn là bạn già thọ thần sinh nhật bên trên. Nhưng, khi đó Tần Thiên, mặc dù trên người có một cỗ như là lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén khí thế, nhưng hắn tự nhận là còn có thể xem hiểu đứa cháu ngoại này. Bây giờ thấy một lần, Mộ Hướng Dương hãi nhiên phát hiện, hắn lại có chút nhìn không thấu đứa cháu ngoại này. Người bên ngoài xem ra Tần Thiên vẫn là lấy trước kia cái bộ dáng, không thích lời nói. Không thế nào phản ứng người, vô luận tướng mạo vẫn là khí chất, xem như phổ thông. Nhưng theo Mộ Hướng Dương, đứa cháu ngoại này, liền như là vào vỏ bảo kiếm, đem phong mang ẩn giấu đi. Đồng thời, Tần Thiên trên thân còn có một loại để hắn vô cùng kinh hãi khí chất. Đó là một loại tại bình thường bề ngoài dưới, có một loại bế nghệ thiên hạ quan sát chúng sinh ngạo nghệ. Phảng phất trên thế giới này bất luận kẻ nào hoặc vật trong mắt hắn đều chỉ là sâu kiến. Chỉ bất quá loại ánh mắt này rơi vào Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên còn có trên người mình lúc mới có thể xuất hiện một tia ba động. Bất kể nói thế nào, loại này khí phách vậy mà xuất hiện tại một cách chưa đầy 20 tuổi trên người thiếu niên đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Mộ Hướng Dương tự nhận là mình sống hơn nửa đời người, muốn làm đến như Tần Thiên loại này lạnh nhạt bộ dáng cũng là có chút khó khăn. Thật sự là kỳ quái, ngắn ngủi 2-3 tháng không gặp, tiểu tử này lại thay đổi một cái dạng. Mộ Hướng Dương trong lòng kinh nghi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 315. Tâm sự. Tần Thiên Long cái tên này tại đương kim hoa cổ võ đạo giới cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Thậm chí đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhưng phàm là tu võ giả, chỉ cần nhắc lên Tần Thiên Long cái tên này đều nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng đối với Mộ gia người mà nói, bọn hắn chỗ nhận biết Tần Thiên yêu nguyên vẫn là trước kia cái kia vẫn còn đang đi học tuổi trẻ tiểu bối mà thôi. Có lẽ lần trước Lâm Kiện đối với hắn nói xin lỗi một màn yêu nguyên còn có người nhớ kỹ. Nhưng mọi người vẫn là cho rằng Tần Thiên nhiều nhất chỉ là nhận biết một cách địa vị tương đối lớn nhân vật mà thôi. Bản thân cũng không có lợi hại cỡ nào. Lại càng không có người cho rằng bây giờ danh chấn thế giới Tần Thiên Long chính là cái này nhìn bình thường thiếu niên. Cho nên, Mộ Hướng Dương mặc dù kinh ngạc Tần Thiên biến hóa, nhưng cũng không có hướng phía phương diện này suy nghĩ. Rất nhanh Tần Thiên ba người đến tin tức, truyền khắp toàn bộ Mộ gia. Mộ gia không ít người ra đón, Mộ Hướng Dương cũng chỉ đành đè xuống trong lòng kinh ngạc. Sau đó, đám người tiến vào trong phòng. Bên trong đại sảnh, đã ngồi đầy người, Mộ gia mặc dù không có gia quan lớn, nhưng nhân khẩu thịnh vượng, phân bố tại từng cái ngành nghề bên trong, mà lại vị trí đều không thấp, tại Hoa Nam, xem như nhị lưu hào môn. Bây giờ, đã phát triển đến nhất lưu hào môn tình trạng, tại Hoa Nam cơ hồ không ai không biết, không người không hay. Đương nhiên, Mộ gia thực lực bây giờ, như trước kia Lâm gia vẫn không có biện pháp tương so. Chớ nói chi là cùng cao cao tại thượng Hiên Viên gia tộc đánh đồng. Tần Thiên tại tự định giá thời điểm, hắn những cái kia cứu cứu cùng mợ nhóm đều đang quan sát hắn. Ánh mắt của bọn hắn có chút phức tạp, còn mang theo một tia lạnh lùng, một tia đố kỵ, một tia hâm mộ. Dù sao, có thể để cho Mộ Hướng Dương lão gia tử này đích thân đi ra nghênh đón, cũng chỉ có Tần Thiên bọn hắn. Cho dù là Tần Thiên đại cứu bọn hắn trở về, lão gia tử cũng vẻn vẹn từ trên ghế salon đứng lên, chớ nói chi là đi ra ngoài nghênh đón. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, bây giờ Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành hai người tại Mộ gia địa vị thẳng tắp lên cao, dựa vào hai người bọn họ, Mộ gia hiện tại ngay tại phi tốc phát triển, lão gia tử làm như vậy, tất cả mọi người là có thể lý giải, đương nhiên, lý giải sắp xếp giải trong lòng khó chịu là nhất định. Tốt, chúng ta đại nhân đều đi trên lầu đi, khiến cái này tiểu bối mình chơi. Hàn huyên về sau, rất nhanh Mộ Hướng Dương đứng dậy đến toàn bộ đại nhân hướng phía đi lên lầu. Bao quát Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên còn có Tần Thiên đông đảo cứu cứu mợ nhóm, rất nhanh, lầu một chỉ còn lại cùng Tần Thiên cùng thế hệ những cái kia biểu ca biểu tỷ biểu muội nhóm. Mặc dù như thế, nhưng những bọn tiểu bối này số lượng vẫn như cũ rất nhiều, trọn vẹn hơn 20 người, đem đại sảnh chen lấn tràn đầy. Mỗi người bọn họ đều mặc đắt đỏ quần áo, tinh thần phấn chấn, có thành phố lớn hào môn gia tộc ra cái chủng loại kia ngạo khí. Cùng so sánh, Tần Thiên liền lộ ra phổ thông nhiều, ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Những người này bên trong, lấy một nam một nữ được quan tâm nhất. Tự nhiên là Tần Thiên đại cứu đứa con trai kia Mộ Lý Khôn cùng Tần Thiên nhị cứu cái kia nữ nhi Mộ Hiểu Hiểu. Hai người này là làm nay Mộ gia xuất sắc nhất. Mộ Lý Khôn mặc dù yêu thích tiểu sắc, nhưng là bản thân hắn là có chút chân tài thực học. Bây giờ hai mươi mấy tuổi tiếp thủ Mộ gia tập đoàn sản nghiệp một cái công ty, trải qua ngắn ngủi thời gian 2 năm, đem công ty 2.000 vạn giá trị tăng lên tới hơn 100 triệu. Mặc dù mượn không ít Mộ gia giao thiệp tài nguyên, nhưng loại bản lãnh này tại Mộ gia thế hệ tuổi trẻ bên trong đã coi như là phi thường xuất sắc. Rất nhiều người đều cho là hắn chính là Mộ gia đời tiếp theo gia chủ. Mà Mộ Hiểu Hiểu bây giờ 20 tuổi, học tập tại Yên Kinh Học viện Tài chính hệ, mặc dù còn không có tốt nghiệp, nhưng thành tích tại Yên Kinh Học viện Tài chính hệ đủ để đứng vào 10 vị trí đầu. Cho thấy phi phàm tài chính thiên phú. Đến nay, đã có rất nhiều nhà xí nghiệp lớn đối nàng vươn cành ô liu. Có thể nói, tốt nghiệp về sau, Mộ gia một chút trọng yếu sản nghiệp, có lẽ liền sẽ giao cho trong tay nàng, để nàng tiến hành quản lý. So sánh dưới, Mộ gia cách khác tiểu bối liền lộ ra tương đối kém. Tất cả mọi người vây quanh ở hai người bọn họ chung quanh, mà Tần Thiên ngồi một mình ở nơi hẻo lánh trên ghế, lặng lặng địa ngâm trà. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy, ngoại trừ Tần Thiên bên ngoài, bọn hắn đều là Mộ gia thế hệ trẻ tuổi, đều là thân huyên đệ, đường huyên đệ loại hình, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tự nhiên phi thường quen thuộc. Mà Tần Thiên cùng bọn hắn là biểu huyên đệ, từ nhỏ đến lớn, cùng bọn hắn không thế nào cùng một chỗ chơi qua, cho nên Tần Thiên không muốn cùng bọn hắn thân cận, mà bọn hắn cũng không muốn cùng Tần Thiên thân cận. Đối với cái này, Tần Thiên không có chút nào thèm quan tâm. Lấy hắn hiện tại tầm mắt tâm tính, những này mộ gia thế hệ trẻ tuổi cùng tiểu thí hài đi cùng với bọn họ cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiểu thiên A, chính ngươi một người ngồi ở chỗ đó không tẻ nhạt. Nếu không tới cùng chúng ta cùng một chỗ tâm sự đi. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mộ Lý Khôn chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Chung quanh huynh đệ tỷ muội cũng nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Tần Thiên trên thân. Trong ánh mắt có hâm mộ, có đố kỵ, có chế giễu, có xem kỹ, cũng có căm thù. Dù sao vô cùng phức tạp, đủ loại. Tần Thiên tại Mộ gia ở trong địa vị thật sự là quá mức đặc thù đến mọi người cũng không biết muốn thế nào cùng hắn tiến hành giao lưu. Tốt! Tại mọi người ánh mắt phía dưới, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, sau đó tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đi tới, cuối cùng, như không có việc gì tại Mộ Hiểu Hiểu bên người ngồi xuống. Mặc dù tại những này bên trong, hắn lộ ra cùng một ngoại nhân, nhưng dù vậy Tần Thiên không có chút nào cảm thấy xấu hổ, lộ ra thong dong vô cùng. Mộ Hiểu Hiểu khẽ nhíu mày một cái. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ bất quá có chút kéo ra một chút khoảng cách. Mặc kệ nàng lại như thế nào thông minh, nhiều nhất, nàng cũng vẻn vẹn một người 20 tuổi thiếu nữ, đối với trong lòng một chút ý nghĩ, cũng không thể rất tốt địa che giấu, mà là cứ như vậy trực tiếp biểu đạt ra. Tần Thiên chú ý tới nàng cái tiểu động tác này cũng không hề để ý, mà là cười như không cười nhìn Mộ Lý Khôn một chút, nói ra. Ừ, ta tới, ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Chính là một câu nói như vậy, không khí hiện trường hơi trầm lại có chút tiểu xấu hổ. Mộ Lý Khôn càng là há to miệng trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao đáp lời. Ngươi như thế nói chuyện phiếm, rất dễ dàng đem trời trò chuyện chết tốt lắm. Bất quá hắn đến cùng tại trong xã hội lăn lộn mấy năm, lập tức cười ha ha che giấu một chút xấu hổ, sau đó như không có việc gì hỏi. Tiểu thiên A, đến bây giờ ta còn có chút hiếu kỳ, lúc trước Lâm gia gia chủ Lâm Kiện chạy tới xin lỗi ngươi, ngươi từng nói qua, là bởi vì ngươi biết một cách Lâm Kiện không đắc tội nổi lão gia tử, chúng ta đều muốn biết, lão gia tử kia là ai đâu. Nghe vậy, mọi người nhất thời liên tục gật đầu. Trên thực tế mọi người hoàn toàn chính xác rất muốn biết Tần Thiên chỗ nhận biết lão gia tử kia đến cùng là ai, liên tục Lâm gia lúc trước loại kia hào môn gia chủ đều muốn chạy tới xin lỗi. A, hắn làm Hiên Viên Kính Ngã, là Hiên Viên gia tộc gia chủ. Tần Thiên tử tốn nói. Dứt lời toàn trường yên tĩnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 316. Yến tức sao biết chí hồng hộc. Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Kính Ngã. Tại toàn bộ Hoa Nam, chỉ cần là xuất thân hào môn, chỉ cần là có chút kiến thức người, cũng sẽ không biết Hiên Viên gia tộc. Kia là Hoa Nam ngưu bức nhất gia tộc, lúc trước Lâm gia, phía sau chỗ dựa chính là Hiên Viên gia tộc. Ngươi một cách bình thường sinh viên có tư cách nhận biết nhân vật như vậy. Không ít người đã ở trong lòng cười nhạo ra đều cho rằng Tần Thiên là đang nói láo trang bức mà thôi. Bất quá mọi người cũng không có nói ra đến để hắn khó xử. Mộ Lý Khôn chừng mắt nhìn, sau đó cười ha ha nói. Thật sao? Nói như vậy, ngươi cùng kia Hiên Viên lão gia tử rất quen. Tạm được. Tần Thiên nhẹ gật đầu từ tốn nói. Cái kia tuổi đã hơn năm, ngươi chẳng phải là muốn đi qua cho hắn chúc Tết? Mộ Lý Khôn hỏi. Tần Thiên lập tức lắc đầu. Đương nhiên không có khả năng, muốn chúc Tết, cũng là bọn hắn tới cho ta chúc Tết, bằng vào ta thân phận bây giờ địa vị, liền xem như nước Mỹ Tổng thống, cũng không có tư cách có thể để cho ta đi qua cho hắn chúc Tết. Hắn nói ngược lại là sự thật. Dù sao, lấy thực lực của hắn bây giờ địa vị, liền xem như Yến Hình Tôn, hay là một nước tổng thống, đều không có tư cách để hắn tự mình đi qua chúc Tết. Nhưng lời này rơi vào Mộ Lý Khôn trong tai của bọn hắn, làm cho không khí hiện trường, lần nữa lâm vào xấu hổ bên trong. Cái này, người trẻ tuổi, ngươi cái này bức giả bộ có chút quá phận, gia châu thổi đến hơi lớn. Còn để Hiên Viên lão gia tử tới cho ngươi chúc Tết. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Thiên, ngươi có thể hay không đừng khoác lác? Dạng này có ý tứ. Mộ Hiểu Hiểu nhìn xem Tần Thiên có chút không vui nói. Tần Thiên cùng Mộ Lý Khôn cái này ngắn ngủi đối thoại, để Mộ Hiểu Hiểu lần nữa xác định cái này Tần Thiên vẫn là giống như trước kia, một chút cũng không thay đổi. Vẫn là như vậy làm người ta ghét. Đại cô lợi hại như vậy một nữ nhân, làm sao lại sinh ra dạng này một đứa con trai đến đâu? Tần Thiên bình tĩnh nhìn Mộ Hiểu Hiểu một chút, nói ra. Ta nói, vốn là sự thật. Mặc dù như thế, nhưng Mộ Hiểu Hiểu cười nhạo âm thanh cùng đám người kia phảng phất chế xéo ánh mắt, đều đang nói rõ, đối với Tần Thiên nói lời, bọn hắn liên tục dấu chấm câu đều không tin. Bất quá cái này lại có quan hệ gì đâu. Tần Thiên căn bản liền không thèm để ý những người này cách nhìn. Mặc dù mặt ngoài cùng bọn hắn là quan hệ thân thích, nhưng ở trong mắt Tần Thiên, những này cái gọi là thân thích cùng người qua đường giáp không có gì khác biệt. Ngươi dạng này xuống dưới là không có tiền đồ, nếu là ngươi hiểu chuyện một điểm, ta khuyên ngươi vẫn là ở trường học học thêm chút tri thức, tương lai đọc xong đại học, đi đại cô công ty lịch luyện mấy năm, tiếp thu nhà các ngươi sản nghiệp mới là chính đạo. Mộ Hiểu Hiểu hừ lạnh nói. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộp. Nói xong, hắn trực tiếp đứng lên, cũng không tiếp tục để ý tới những người này, đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn ngập cười lạnh trào phúng. Trong mắt bọn họ, vừa rồi Tần Thiên đơn giản như một cái tôm tép nhãi nhép buồn cười. Chỉ tiếc, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn ở trong mắt Tần Thiên, làm sao từng không phải như thế đâu. Không bao lâu, đông đảo trưởng bối liền từ trên lầu xuống tới. Ý vị này cơm tất niên yến muốn bắt đầu. Mộ Hướng Dương niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng liền càng ngày càng không thích Trương Dương, cũng không thích Đồng, cho nên, dù là Tần Thiên đại cứu tại cấp 5 sao mua xa hoa bao xương, cũng chỉ đành thoái thác, đem bố trí tại trong nhà. Mặc dù trong nhà, nhưng mời tới đều là cấp 5 sao đầu bếp. Một chương thật dài bàn ăn, phía trên bày đầy các loại đồ ăn, sắc hương vị đều đủ, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Đợi đến qua 3 lần rượu về sau, Mộ Hướng Dương dẫn đầu đem đũa buông ra. Hắn cái này nho nhỏ động tác, lại làm cho đến toàn trường tiếng nghị luận lập tức ngừng lại. Mỗi người đều nhìn Mộ Hướng Dương, bọn hắn biết. Lão gia tử kế tiếp là muốn bắt đầu phát biểu. Đây là hàng năm lễ cũ. Ừ, dựa theo ngày trước lễ cũ, hiện tại chúng ta trước triển khai cuộc họp tổng kết một chút năm nay được mất đi. Mộ Hướng Dương trầm giọng nói. Mọi người sắc mặt nghiêm nghị, có chút năm nay không có làm tốt, trong lòng không khỏi có chút lo sợ bất an, mà làm tốt thì là mặt đỏ lên kiêu ngạo tự đắc. Trên thực tế, Mộ gia có thể trở thành hoa nam nhị lưu hào môn gia tộc, dựa vào cũng không vẹn vẹn chỉ là vận khí mà thôi. Ngoại trừ Mộ Hướng Dương bên ngoài, lão gia tử còn có mấy cái huynh đệ cùng đường huynh đệ. Những người kia đều khai chi tán diệp, đều riêng phần mình có thuộc về nhà mình sản nghiệp, nhưng vô luận nhà mình công ty sản nghiệp bao lớn chỗ đánh lấy cờ hiệu đều là hoa nam Mộ gia. Cũng chính bởi vì vậy, Mộ gia mới có thể tại hoa nam đông đảo hào môn bên trong trổ hết tài năng, đưa thân nhị lưu. Mỗi một năm lúc này, tất cả mọi người sẽ tụ tập trao đổi lẫn nhau nhân mạch, thương thảo năm sau công việc, cũng là các vợ con bối lẫn nhau ganh đua so sánh thời điểm. Nếu không phải dạng này lực ngưng tụ, Mộ gia có lẽ sớm đã bị gia tộc khác cho đánh tan. Ừ, trước tiên nói một chút lão đại đi. Ánh mắt của lão gia tử rơi vào Tần Thiên đại cứu trên thân, nói ra. Ngươi năm nay làm có được hay không chắc hẳn cũng không cần ta đến nhiều lời. Từ khi ngươi tiếp nhận gia tộc sản nghiệp về sau, qua nhiều năm như vậy, tài sản tăng phúc mới nhiều ít. Lúc trước cùng ngươi cùng một đám thành lập công ty, đưa ra thị trường, khuyết trương, chỉ có chúng ta Mộ gia tập đoàn sản nghiệp còn giúp tại Hoa Nam. Vẹn vẹn là điểm này, ngươi cũng không bằng ngươi hai cái muội muội, người ta một người nói lên được là sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem Tần thị tập đoàn phát triển đến nay loại tình trạng này, tài sản hiện tại cũng đuổi kịp Mộ gia, nếu không phải năm nay muội muội của ngươi cho gia tộc kéo tới một cái khách hàng lớn, Mộ gia tài sản thậm chí càng co vào. Ta nhìn ngươi nếu là không có năng lực, dứt khoát liền lui ra đến, đừng chiếm hầm tàu không gảy phân. Lão gia tử nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, căm tức nhìn Tần Thiên Đại Cấu, có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tần Thiên Đại Cấu bị lão gia tử răn dạy địa đầu đầy mồ hôi, nhưng lại một tiếng cũng không dám lên tiếng một chút. Bởi vì lão gia tử nói không sai, những năm này, mộ gia sản nghiệp trong tay hắn đích thật là không có tốc độ tăng bao nhiêu. Hừ, ai biết nàng những năm này có phải hay không bán nhan sắc mới ở bên ngoài kết giao nhiều người như vậy mạch đem công ty làm. Nếu không bằng nàng một nữ nhân, làm sao có thể? Tần Thiên Đại Cứu mẹ cũng chính là cái kia trung niên nữ nhân, có lẽ là nghe được lão gia tử răn dạy nhà mình trưởng phu, trong lòng có chút không cam lòng, không khỏi nỉ non thầm nói. Thanh âm của nàng rất nhẹ rất nhẹ. Những người khác không thể nghe thấy, nhưng lời nói này ở đây lại có ba người nghe được. Ba người này tự nhiên là Mộ Khuyên Thành, Mộ Uyển Nhiên còn có Tần Thiên. Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành đã là hàng thật giá thật tiên thiên tông sư, Tần Thiên càng là có thể chém giết ngưng đan cảnh, có thể nói liền xem như con muỗi cánh chấn động thanh âm bọn hắn đều có thể nghe được. Tần Thiên Đại Cứu mẹ nói tới lời nói này tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Lập tức Mộ Khuyên Thành bỗng nhiên vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng lên. Nàng lạnh lùng nhìn xem Tần Thiên Đại Cứu mẹ, nói ra: ngươi có gan thử nói lại lần nữa xem. Trên người nàng tản mát ra nồng đậm băng lãnh khí tức, cặp kia trong mắt ẩn chứa là thuộc về tiên thiên tông sư vô hình uy áp. Thẳng đến Tần Thiên Đại Cứu mẹ mà đi. Canh hai tài viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Khoác lác nói mạnh miệng. Cho nên, vẻn vẹn cách nhìn này, Tần Thiên Đại Cứu mẹ cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau. Lập tức tâm thần như bị sét đánh, chỉ cảm thấy mình trong chốc lát tim mật câu hàn, phảng phất rơi vào địa ngục. Thế là, nàng đúng là nhìn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. A, ngươi muốn làm gì? Trung niên nữ nhân tè ra quần địa ném xuống đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Mộ Khuyên Thành thét to. Vừa rồi một khắc này, nàng có loại ảo giác. Tựa hồ Mộ Khuyên Thành sẽ lập tức nhào lên đưa nàng giết đồng dạng. Kém chút không có đem nàng dọa gần chết. Những người khác cũng bị Mộ Khuyên Thành vỗ bàn giật nảy mình. Đặc biệt là Tần Thiên Đại Cứu, hắn vội vàng ngồi xổm xuống đem thê tử diều sắt đứng lên, sau đó chỉ vào Mộ Khuyên Thành tức giận quát. Làm gì? Ngươi làm gì? Làm càn quá làm càn, Mộ Khuyên Thành, ngươi muốn làm gì? Quá vô pháp vô thiên, ngươi vỗ bàn cho ai nhìn đâu? Không biết lớn nhỏ. Đừng tưởng rằng mình ở bên ngoài làm một ít chuyện liền có tư cách về trong nhà ngang, đừng quên thân phận của ngươi. Mộ Khuyên Thành vỗ bàn, lập tức chọc giận một đám người. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói cái gì lời quá đáng, dù sao, Mộ gia năm nay thu hoạch, đích thật là bởi vì Mộ Khuyên Thành mang về linh khí thủy quyền đại lý mới có thu hoạch. Đối với Mộ Khuyên Thành, phần lớn người đều duy trì một tia kính ý. Dù sao, năm nay Mộ gia lớn nhất công thần chính là Mộ Khuyên Thành. Đối với cái này, Mộ Khuyên Thành cười lạnh, chỉ vào Tần Thiên Đại Cứu mẹ, nói ra: làm cái gì? Ngươi hỏi nàng một chút mới vừa nói cái gì, nếu không phải xem ở ngươi là ta đại tẩu phân thượng, có tin ta hay không xé nát miệng của ngươi. Ta nói cái gì rồi? Ta nói cái gì rồi? Đến a, ngươi đến xé a, đến. Tần Thiên Đại Cứu mẹ biến sắc, chợt có chút điên cuồng mà quát. Nàng cho rằng vừa rồi mình nói thầm chỉ có chính mình mới có thể nghe được, những người khác làm sao có thể nghe được. Lập tức, Mộ Khuyên Thành lập tức đem nữ nhân này vừa rồi nói một chữ không kém địa trở lại như cũ ra. Nghe Mộ Khuyên Thành nói xong, Tần Thiên Đại Cứu mẹ giống như là bị bóp cổ như con vịt, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Khuyên Thành. Nàng làm sao có thể nghe được mình lời mới vừa nói? Chẳng lẽ nàng có thuận phong nhĩ hay sao? Nhưng chuyện như vậy, nàng làm sao có thể thừa nhận? Ai nghe được rồi? Có ai nghe được rồi? Mộ Khuynh Thành, ngươi. Nàng còn muốn nói điều gì, lúc này, Mộ Hướng Dương vỗ bàn một cái, tức giận nói. Đủ rồi, người một nhà nháo loạn còn thể thống gì? Nếu là cho ngoại nhân nhìn thấy, chẳng phải là bị người chê cười. Tại Mộ gia, lão gia tử uy nghiêm là không người nào có thể khiêu khích, hắn nói chuyện, bao quát Mộ Khuynh Thành ở bên trong, toàn bộ người đều im tiếng. Bầu không khí trầm mặc một lát. Tất cả mọi người lại ngồi xuống, Tần Thiên Đại cứu mẹ cũng ngồi về trên ghế, bất quá đầu của nàng rủ xuống, không dám cùng Mộ Khuynh Thành đối mặt, lại không dám nói nhảm nửa câu. Tiếp xuống, hãy nói một chút lão nhị. Nói, ánh mắt của lão gia tử rơi vào Tần Thiên Nhị cứu trên thân. Tần Thiên Nhị cứu đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, khí chất rất nho nhã một người trung niên. Hắn cũng là Mộ Hiểu Hiểu phụ thân, tại giới chính trị bên trong đảm nhiệm một cái không lớn không nhỏ chức vị, cũng là Mộ gia một cái duy nhất tại giới chính trị có chút khởi sắc người. Chỉ gặp Tần Thiên Nhị cứu thân thể nghiêm, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lão gia tử. Nói đến Tần Thiên Nhị cứu, lão gia tử trên mặt nở một nụ cười tới. Hắn tán thưởng mà nhìn xem Tần Thiên Nhị cứu, nói ra. Ừ, lão nhị năm nay đang làm sự tình rất không tệ, tiền thư ký trước đó không lâu cùng ta chạm qua mặt, hắn đề cập với ta lên qua ngươi, đối ngươi khen ngợi có thừa, lại lắng đọng mấy năm, liền có cơ hội lên một tầng nữa. Nghe nói như thế, Tần Thiên Nhị cứu lập tức một mặt kinh hỉ. Hắn đã tại vị trí hiện tại bên trên ngốc không ít năm tháng, hiện tại lão gia tử nói như vậy, liền mang ý nghĩa không dùng đến mấy ngày, hắn muốn cao thăng. Lấy hắn hiện tại chức vị, lại đến một bước, chính là phó thị trưởng. Làm sao không vui? Nếu là có thể lên làm phó thị trưởng, hắn tại Mộ gia địa vị, sẽ lần nữa kéo lên, không chỉ như thế, tại Hoa Nam địa vị cũng biết trở nên cao hơn. Tần Thiên Nhị cứu mẹ nghe nói như thế, càng là cười đến không ngậm miệng được. Mộ Hiểu Hiểu đồng dạng một mặt kinh hỉ, thay mình phụ thân cảm thấy cao hứng. Những người khác thì là một mặt hâm mộ đố kỵ hận nhìn xem Tần Thiên Nhị cứu. Chỉ có Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành ba người sắc mặt bình tĩnh. Đối với Tần Thiên tới nói, chỉ là một cái phó thị trưởng vị trí, đáng là gì? Hắn là Tần Thiên Long, không nói hắn ở kiếp trước đạt tới tiên tôn vị trí, vẹn vẹn là hiện tại, hắn đã là Thiên Long thiếu tướng, thiên kiếm người đứng thứ hai, cái thân phận này nếu là thả ra, cho dù là thị cao quan đi vào trước mặt hắn, cũng phải cúi đầu. Mà đối với Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên tới nói, cũng tương tự sẽ không để ý. Các nàng đã bước vào tiên thiên, tiến vào cảnh giới này về sau, hai người tầm mắt so trước kia cao đâu chỉ mấy chục lần. Hiện tại các nàng đều nghĩ thông rồi, tục sự bên trong những vật này đối với bọn hắn bực này tu tiên giả tới nói đều là vật ngoài thân. Chỉ có được sức mạnh hết sức mạnh mới là chân lý. Lại nói tiếp, Mộ lão gia tử tiếp lấy lời bình Tần Thiên Tam cứu đám người. Có người làm tốt, có người làm được chinh lịch. Nhận Mộ Hướng Dương tán thưởng tự nhiên là vui hớn hở cười, mà nhận phê bình thì là ủ rũ. Cuối cùng, Mộ Hướng Dương ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra. Cuối cùng nói một chút, ngày mai năm mới, vẫn là giống như trước kia, giữa trưa triển khai yến hội, sẽ có tân khách đến chúc Tết, các ngươi riêng phần mình giao thiệp mình muốn chiêu đãi tốt, chớ có để người bên ngoài trò cười chúng ta Mộ gia. Giống Mộ gia bây giờ loại này quy mô đại gia tộc, năm mới tới chúc Tết người chắc chắn sẽ không thiếu. Đến lúc đó tới, đại bộ phận đều là Mộ gia một chút sinh ý đồng bạn, những người kia đều là Mộ gia giao thiệp, không được khinh thị. Gia gia, vừa rồi chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, Tần Thiên nói hắn nhận biết Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Kính Ngã đâu, còn nói Hiên Viên Kính Ngã muốn đi qua cho hắn chúc Tết. Lúc này, Mộ Lý Khôn thừa cơ cười chen vào nói. Hiên Viên Kính Ngã. Đám người ngây ngẩn cả người. Cái tên này đối với Mộ gia mà nói không có chút nào lạ lắm, Mộ gia hiện tại phát triển thành Hoa Nam nhất lưu hào môn, tự nhiên biết Hoa Nam lợi hại nhất gia tộc chính là Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Kính Ngã cái tên này, Mộ Hướng Dương bọn hắn cũng đã được nghe nói, bất quá, dù là Mộ gia hiện tại là nhất lưu hào môn, nhưng bọn hắn vẫn là không có tư cách cùng Hiên Viên Kính Ngã loại kia nhân vật đáp lời. Vừa rồi, Mộ Lý Khôn nói Tần Thiên nhận biết Hiên Viên Kính Ngã. còn nói Hiên Viên Kính ngã tới cho hắn chúc Tết. Nói đùa cái gì? Mộ Uyển Nhiên, ngươi cai quản quản ngươi con trai, đừng không có việc gì liền nói khoác lác, lời này muốn nói truyền ra ngoài, Hiên Viên gia tộc truy cứu tới, chúng ta ai gánh chịu nổi. Tần Thiên Đại cứu mẹ lại bắt đầu nói chuyện, nàng nhìn xem Mộ Uyển Nhiên, cười lạnh nói. Chính là a, Hiên Viên Kính ngã này loại nhân vật, là tiểu thiên loại học sinh này có tư cách tiếp xúc đến. Người trẻ tuổi thích khoác lác làm náo động mà thôi đi, không cần thiết chăm chú. Nghe được lời của mọi người, Mộ Lý Khôn nhìn xem kia bị đám người vây công Tần Thiên, trong mắt lóe lên một vòng khoái ý. Hừ, bảo ngươi trang bức, lần này biết xuất khẩu cuồng ngôn hậu quả. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Mộ Hướng Dương chấn kinh. Mà đối mặt đám người tiếng cười nhạo, Tần Thiên sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang cười lạnh. Thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến, các ngươi làm sao có thể biết năng lực của ta. Bất quá hắn cũng lười phản bác, dù sao những người này chỉ là một đám tự cho là đúng thân thích thôi. Chỉ có Mộ Hướng Dương nhìn xem Tần Thiên, nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định. Người khác coi là đây là Tần Thiên nói mạnh miệng, chỉ có hắn ầm ầm cảm thấy chính mình cái này ngoại tôn tựa hồ không phải đang khoác lác. Hắn nhìn ra được. Tần Thiên ánh mắt bên trong toát ra tới loại kia ngạo nghễ cùng tự tin, tuyệt không phải hư giả. Chỉ là hắn loại này lực lượng đến cùng từ đâu mà đến đâu. Mộ Hướng Dương nghĩ mãi mà không rõ. Mộ Khuyên Thành cùng Mộ Uyển Nhiên nghe được đám người tiếng cười nhạo cùng tiếng nghị luận, chỉ là liếc nhau, lại cũng không nói gì. Các nàng cũng không có vì vậy mà tức giận. Ngược lại, hai người bọn họ trong mắt đều lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Có lẽ toàn trường nhiều người như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ là chân chính biết Tần Thiên thân phận đến cùng đáng sợ cỡ nào. Đừng nói là một cái Hiên Viên Kính ngã. Liền xem như Hiên Viên Quang đối mặt Tần Thiên, sợ rằng cũng phải cung cung kính kính. Giờ khắc này, hai nữ nhân trong lòng đồng thời dâng lên một vòng chờ mong. Chờ mong, ngày mai, nếu là Hiên Viên Quang thật tới cho Tần Thiên chúc Tết, vậy là tốt rồi chơi. Chắc hẳn, đến lúc đó những người này sắc mặt khẳng định sẽ rất đặc sắc. Bởi vì lão gia tử đột nhiên trầm mặt, bữa cơm này vội vàng liền kết thúc. Bữa tiệc kết thúc về sau, đại gia hỏa cũng liền ai đi đường nấy. Có ít người ra ngoài bên ngoài chơi, mà có ít người thì là ở lại trong nhà, kế hoạch ngày mai chiêu đãi khách quý công việc. Tần Thiên mẹ con hai người cùng Mộ Khuyên Thành cũng không có ra ngoài, mà là ở tại trong phòng, bồi tiếp lão gia tử cùng lão thái thái bọn hắn. Tại Tần Thiên trong trí nhớ, từ hắn xuất sinh đến nay cho tới bây giờ không có tại Mộ gia qua ăn Tết. Cho nên lần này hắn khó được tới một lần, lão thái thái cùng lão gia tử tự nhiên là lôi kéo bọn hắn thật dễ nói chuyện. Đối với cái này Tần Thiên cũng không kháng cự, ngược lại có chút hưởng thụ loại cảm giác này. Trong lòng hắn đương kim thế giới có thể bị hắn xem như thân nhân, ngoại trừ mẫu thân cùng Mộ Khuyên Thành bên ngoài, liền chỉ có Mộ gia hai vị này lão nhân. Mặc dù Mộ gia những người khác hắn không có chút nào thích, nhưng hai vị này lão nhân khác biệt. Bọn hắn là thật đem mình xem như thân nhân đối đãi. Mặc dù Mộ Hướng Dương có đôi khi làm ra sự tình đối Tần Thiên mẹ con không công bằng, nhưng Tần Thiên lại có thể hiểu được. Dù sao, Mộ Hướng Dương là Mộ gia gia chủ, từ góc độ của hắn xuất phát, hắn đầu tiên cân nhắc cũng không phải là cái khác, mà là Mộ gia lợi ích. Gian phòng bên trong, Mộ Khuyên Thành tại pha trà. Mộ Uyển Nhiên cùng lão thái thái ngay tại nhỏ giọng trò chuyện. Tần Thiên ngồi tại Mộ Hướng Dương đối diện, lão gia tử đang bưng chén trà nhẹ nhàng uống vào. Sau một lát, Mộ Hướng Dương đặt chén trà xuống, nhìn xem Tần Thiên, há to miệng, do dự một chút, nói ra. Cái kia, Tiểu Thiên A, ngươi thật nhận biết Hiên Viên gia gia chủ Hiên Viên Kính ngã. Nghe vậy Tần Thiên sững sờ. Chợt hắn cười cười, gật đầu nói ra. Là nhận biết, lúc trước ta đã giúp hắn một chuyện, Lâm Kiện cũng là bởi vì Hiên Viên gia nguyên nhân mới tới nói xin lỗi ta. Kia, ngươi cùng hắn rất quen. Mộ Hướng Dương trong lòng nhảy một cái, tiếp tục hỏi. Không nghĩ tới trực giác của hắn lại là thật. Tiểu tử này, vậy mà thật nhận biết Hiên Viên Kính Ngã loại kia đại nhân vật. Lần này Tần Thiên vẫn không nói gì, Mộ Khuynh Thành liền cười nói ra. Cha, ngươi cũng không cần đoán mò, ta đến nói cho ngươi đi, ngươi cái này ngoại tôn cũng không phải cái gì sinh viên đại học bình thường, hắn hiện tại nhưng lợi hại, đừng nói là Hiên Viên Kính Ngã, liền xem như Hiên Viên gia lão thái gia Hiên Viên Quang thấy hắn, cũng phải rất cung kính đây. Cái gì? Lời này vừa rơi xuống, Mộ Hướng Dương lập tức trái tim hung hăng nhảy một cái. Không thể không nói, Mộ Khuynh Thành lời nói này hù đến hắn. Bất quá, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn liền trong lòng tràn đầy hồ nghi, bởi vì hắn không nghĩ ra Tần Thiên một người sinh viên đại học, những đại nhân vật kia làm sao lại đối với hắn cung kính. Luôn có loại cảm giác không thật. Cha, ngươi còn đừng không tin, ta còn là nói cho ngươi đi, lần này ta cho gia tộc mang về những cái kia thần thủy, ngươi cũng biết a. Mộ Khuynh Thành nói. Mộ Hướng Dương nhẹ gật đầu. Ừ, những cái kia thần thủy chính là Tiểu Thiên chế ra. Mộ Khuynh Thành lại ném ra một cái quả bom nặng ký. Lần này, Mộ Hướng Dương nghe được lời nói này trực tiếp nhảy dựng lên. Hắn chấn kinh. Mộ Hướng Dương biết những cái kia bây giờ bán được giá trên trời thần thủy ý vị như thế nào, có thể nói, Mộ gia năm nay thu hoạch, phần lớn lợi nhuận đều là đến từ Mộ Khuynh Thành cung cấp trở về những cái kia thần thủy bên trên. Mà bây giờ Mộ Khuynh Thành vậy mà nói, những cái kia thần thủy lại là Tần Thiên chế ra. Trong lúc nhất thời, đầu của hắn có chút hỗn loạn. Hắn lăng lăng nhìn xem Tần Thiên nửa ngày. Sau đó mới hồi phục tinh thần lại, sửa sang lại một chút suy nghĩ, hỏi. Ta còn là có chút không quá tin tưởng tiểu tử này làm sao làm được đi ra loại đồ vật này. Mặc dù Mộ gia bởi vì thần thủy nguyên nhân mà đưa thân nhất lưu hào môn, nhưng trên thực tế Mộ Hướng Dương đối với thần thủy loại đồ vật này vẫn là không chút tiếp xúc qua. Hắn cũng không hiểu loại kia bán được giá trên trời đồ vật đến cùng là thế nào chế ra. Đồng thời còn nhận nhiều người như vậy truy phủng. Nhìn thấy Mộ Hướng Dương nghi vấn, Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Ra ra, ngươi biết Hiên Viên gia tộc nội tình là cái gì không? Mộ Hướng Dương nghĩ nghĩ, nói ra. Nghe đồn, hẳn là cùng công phu loại hình đồ vật có quan hệ, không phải là khí tông. Hắn mặc dù sống hơn nửa đời người, nhưng chung quy là người bình thường, cũng chưa có tiếp xúc qua võ đạo giới đồ vật. Cho nên cũng không hiểu rõ. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, cũng có thể nói như vậy, loại kia thần thủy chính là dùng cùng loại với khí công loại hình đồ vật chế ra. Dính đến loại vật này, Mộ Hướng Dương biết mình là không hiểu rõ, lập tức hắn nhẹ gật đầu, chợt lại nghiêm nghị nói. Bất quá, loại đồ vật này mặc dù tốt, nhưng ngươi phải bảo đảm nó là đối nhân thể vô hại, chúng ta không thể làm một chút chuyện thương thiên hại lý. Yên tâm đi cha, loại kia thần thủy ngàn vàng khó mua, với thân thể người chỉ có chỗ tốt, không có chút nào có ít. Mộ Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Nói đùa, linh khí thủy là Tần Thiên dùng tổ linh trận tụ tập thiên địa linh khí sinh ra tinh hoa, người bình thường hấp thu một tia, liền thọ nguyên gia tăng, tinh thần sung mãn. Làm sao có thể với thân thể người có hại. Cho nên Tiểu Thiên làm ra loại kia thần thủy, mà lại công phu so Hiên Viên gia tất cả mọi người phải cường đại hơn. Hiên Viên gia cũng bởi vì loại kia thần thủy thu lợi không ít. Bởi vậy Tiểu Thiên thân phận địa vị không tầm thường, tại Hoa Nam đều không ai có thể so ra mà vượt hắn. Mộ Khuynh Thành tiếp tục nói. Giờ phút này Mộ Hướng Dương đã hoàn toàn sợ ngây người. Nội tâm của hắn chấn kinh, liền như là rời sông lấp biển. Thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, rõ ràng chính mình đứa cháu ngoại này trên thân tại sao lại có loại kia tự tin cùng lực lượng. Nguyên lai tiểu tử này có được thực lực như vậy cùng vốn liếng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Cũng không phải thân sinh. Tương đối Mộ Hướng Dương chấn kinh, Tần Thiên bà ngoại thì là vui vẻ ra mặt. Vui vẻ đến ghê gớm. Mặc dù Tần Thiên là ngoại tôn của nàng, nhưng ở lão thái thái trong lòng, nàng đau Tần Thiên thậm chí muốn so yêu thương cháu của mình còn muốn lợi hại hơn. Chỉ vì Tần Thiên từ nhỏ đến lớn đều rất ít tại bên cạnh nàng. Mà lão thái thái thương yêu nhất lại là Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành hai cái này nữ nhi. Cho nên yêu ai yêu cả đường đi phía dưới, so sánh với những cái kia tôn nhi tôn nữ, nàng càng thêm thích đứa cháu ngoại này. Hiện tại nghe nói Tần Thiên vậy mà đã có thân phận như vậy địa vị, nàng tự nhiên cao hứng ghê gớm. Đám người lại hàn huyên một hồi, Tần Thiên liền đưa ra dùng khí công trợ giúp hai vị lão nhân ra đầy công tội huyết, cải thiện thân thể đề nghị. Đề nghị này vừa ra, Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên trực tiếp biểu thị ra đồng ý. Các nàng quá rõ ràng Tần Thiên thủ đoạn, mà lại cũng hy vọng lão gia tử cùng lão thái thái thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Lập tức Tần Thiên đi thẳng tới Mộ Hướng Dương sau lưng, bắt đầu giúp hắn xoa bóp. Mộ Hướng Dương cùng lão thái thái niên kỷ quá lớn. Tần Thiên cũng không dám trực tiếp dùng linh khí thủy hay là linh tuyền loại hình đồ vật giúp bọn hắn cải tạo thân thể. Hắn lo lắng hai người thân thể không chịu đựng nổi loại kia cuồng bạo năng lượng xung kích. Cho nên chỉ có thể dùng tự thân chân khí từng chút địa trợ giúp bọn hắn cải tạo thân thể. Đợi đến về sau hai người tố chất thân thể trở nên tốt, lại dùng loại kia linh dược loại hình đồ vật tiến hành cải thiện. Muốn từng bước một tới. Tần Thiên nắm thủ pháp cùng những người khác không giống. Mặc dù dùng sức không nặng, thế nhưng là tại chân nguyên thôi động phía dưới Tần Thiên bàn tay là nóng hổi. Mỗi một lần cùng lão gia tử gia thịt tiếp xúc đều sẽ có một dòng nước ấm phát ra tiến vào Mộ Hướng Dương trong thân thể, kích phát hắn khí huyết vận hành, cải thiện thân thể của hắn cơ năng. Mộ Hướng Dương lập tức liền cảm thấy khác biệt, nhìn Tần Thiên một chút kinh ngạc nói. Đây cũng là khí tông. Xem như thế đi. Tần Thiên gật đầu. Kỳ thật trong nhà có mấy cái thợ đấm bóp chuyên nghiệp, chuyên môn dùng để cho chúng ta những lão gia hỏa này xoa bóp thân thể. Ta thử qua không ít lần, cảm thấy có chút hiệu quả, nhưng không rõ ràng. Lão gia tử thở dài, nói ra. Đầu năm nay, ai có thể vi phạm được thiên ý? Sinh lão bệnh tử không phải là quy luật tự nhiên sao? Tần Thiên há to miệng, cuối cùng cũng không nói gì. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy để lão gia tử những người này tiếp xúc đến tu tiên loại hình đồ vật. Bởi vì Mộ gia không chỉ là hai người. Một khi Mộ Hướng Dương tiếp xúc tu tiên công pháp, bước lên tu tiên đạo lộ, như vậy toàn bộ Mộ gia đều sẽ biết chuyện này. Đến lúc đó toàn bộ Hoa Nam, thậm chí toàn bộ Hoa Cổ đều sẽ biết. Đến lúc đó đối với Tần Thiên tới nói, lại là một cái phiền toái không nhỏ. Hắn còn không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn tạo thành một cái uy hiếp thế giới thế lực, cho nên chuyện này vẫn như cũ còn phải đợi đợi. Sau đó thời gian, Tần Thiên liền trong phòng thay Mộ Hướng Dương xoa bóp thân thể. Mộ Uyển Nhiên rời đi trước nơi này, đi giúp Tần Thiên còn có Mộ Khuynh Thành dọn dẹp phòng ở. Mộ Khuynh Thành cùng bà ngoại cũng lặng yên rời phòng, ở bên ngoài phòng khách nói chuyện. Hơn một giờ về sau, Tần Thiên từ Mộ Hướng Dương thư phòng ra, liền thấy lão thái thái chính lôi kéo Mộ Khuynh Thành cánh tay không thả. Lão thái thái, ta cho ngươi biết, ngươi tranh thủ thời gian buông tay, ta hiện tại thế nhưng là võ lâm cao thủ tới, ta nếu là dùng sức, ngươi cần phải ngã thương cánh tay chân a cái gì, đến lúc đó ta cũng không hầu hạ ngươi a. Mộ Khuynh Thành uy hiếp nói, một mặt vô lại lưu manh bộ dáng. Ta hôm nay liền xem như đem cánh tay chân đều cho té gãy, ngươi cũng phải nghe ta. Lão thái thái phi thường cố chấp, nói ra. Ta nói ngươi cũng đều sắp thành thục đến khô héo trình độ, cũng là thời điểm đem mình dọn dẹp một chút lập gia đình đi. Gấp cái gì, ta hiện tại niên kỷ chính là một đóa hoa, không biết nhiều ít nam nhân tranh nhau muốn ta đây. Mộ Khuynh Thành cười khanh khách nói. Ngươi cũng đừng cho ta mất mặt. Ngươi đem mình làm một đóa hoa, người khác đem ngươi nhìn thành một bát bã đậu. Lão thái thái tức giận nói. Phúc phúc. Tần Thiên nhìn không được cười ra tiếng, cái này hai mẹ con thật đúng là hài hước. Mỹ nhân cười một tiếng Khuynh Nhân Thành, Tần Thiên cười một tiếng liền chuốc họa. Lão thái thái nhìn thấy Tần Thiên cười ngoắc, nói ra. Tiểu Thiên A, ngươi qua đây, ngươi đến cho chúng ta phân xử thử. Khi Tần Thiên lần nữa từ trong thư phòng ra, đã là trời vừa rạng sáng giờ. Lão gia tử cùng lão thái thái bị Tần Thiên xoa bóp về sau, mặc dù cảm thấy thể xác tinh thần đều là vô cùng thư sướng, nhưng cũng rất là dã rời, thế là hai người đều tại lão gia tử trong thư phòng ngủ thiếp đi. Trong phòng khách, Mộ Khuyên Thành còn đang chờ. Nhìn thấy Tần Thiên ra, nàng từ trên ghế salon đứng lên duỗi lưng một cái, nói ra. Cuối cùng ra, đi thôi, cũng không biết mẹ ngươi chưa ngủ sao. Tần Thiên nhẹ gật đầu, vừa nghĩ tới buổi sáng ngày mai lại muốn xem đến những cái kia mình không thích nhìn thấy người, hắn đã cảm thấy dạng này rất khó chịu. Đương nhiên, nghĩ đến những cái kia không thích mình người ngày mai sáng sớm lại nhìn thấy mình, Tần Thiên lại cảm thấy tâm tình tốt. Hai người sóng vai cùng rời đi lão gia tử phòng, hướng phía bọn hắn ở chỗ này ở lại một ngôi nhà đi đến. Thế nào, trước đó lão thái thái nói, ngươi có phải hay không cảm thấy rất có đạo lý? Mộ Khuyên Thành hai tay ôm ngực kia bầu ngực đầy đặn liền bị chen lấn có chút biến hình. Bên trong thiếp thân tiểu quần áo trong cũng có vẻ hơi nếp nhăn, biểu hiện ra mượt mà dáng ngực cùng phấn nộn thịt trắng. Tần Thiên liền vội vàng lắc đầu, nói ra. Không có sự tình. Vậy sao ngươi cho rằng? Mộ Khuyên Thành cười lạnh nói. Ta cảm thấy, một nữ nhân cả đời hạnh phúc, chính là muốn tìm tới một cái người mình thích mới đúng, dưa hái xanh không ngọt nha, ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi Bạch Mã Vương Tử, lại nói, ngươi bây giờ còn trẻ à, loại chuyện này căn bản cũng không cần nóng nảy. Tần Thiên vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói. Thật sao? Mộ Khuyên Thành cười khanh khách lên, sau đó, nàng cho Tần Thiên một cái rất vũ mị vệ sinh mắt. Nói ra, kia, không bằng ngươi tới làm lão nương Bạch Mã Vương Tử. Tần Thiên lập tức cười khổ nói, ngươi là gì ta? Sợ cái gì cũng không phải thân sinh. Mộ Khuyên Thành liếc mắt, nàng tới gần một chút Tần Thiên thân thiết kéo cánh tay của hắn kia cao ngất núi tuyết đè ép tại trên cánh tay của hắn. Tiếp tục trêu đùa Tần Thiên. Dứt bỏ những này. Ta chỉ là một cái khát vọng nam nhân nữ nhân, mà ngươi là một cái nam nhân bình thường. Nghe những lời này cảm nhận được cánh tay truyền đến giật gân co giãn Tần Thiên nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Hắn phát hiện đối mặt nữ nhân này, luôn có loại không phải là đối thủ cảm giác. Mà lại, mỗi một lần đối mặt Mộ Khuyên Thành, chỉ cần đối phương dụ hoặc một chút hắn Tần Thiên cũng rất dễ dàng táo động. Rất muốn đem nàng đè xuống đất ma sát ma sát. Mà Mộ Khuyên Thành nhìn thấy Tần Thiên cảm thấy khó xử dáng vẻ, không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy kia ầm ầm sóng dậy núi tuyết giật giật, run run rẩy rẩy, rất có dụ hoạt. Rất nhanh, một đêm thời gian, lặng lẽ trôi qua. Đợi đến ngày thứ hai ánh nắng vung vãi xuống tới thời điểm, liền mang ý nghĩa, một năm mới đến. Mà Mộ gia niên kỷ sẽ cũng sắp bắt đầu. Canh hai.